Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng địa ngũ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1225, Thần Thống Khổ Tất Ma Tư. Chư vị nghe chuyện hãy ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 332 vừa rồi, Hứa Ma Đầu với tư cách là cung chủ Cực Quang Tiên Cung và chủ nhân mới của Cực Quang Thiên Ngoại Thiên xưa kia, hiện giờ là Thanh Thiên Ngoại Thiên, hắn dẫn huynh đệ siêu vật sứ củ hành các dị tộc nhằm kiếm trác nguyên chất để đề thăng tu vi. Hắn chính là chuẩn tiên đại đế vô tiền khoáng hậu, với tiên cơ là tòa tiên cung không ai sánh bằng, có thực lực đánh với hạ tiên mà không chết. Khi các anh tài đang lẽo đẽo lang thang đến vùng vô thiên thì lại gặp phải nghi thức hồi sinh chân thần đã hoàn thành của dị tộc ở Bình Thánh Thần Ngục. Liệu rằng đây sẽ là con mồi béo bờ cho bọn người siêu vật sứ này, hay sẽ là tế phẩm cho chân thần phục tố? Mời quý vị cùng theo dấu chân của Hứa Ma Đầu đến với chương 1225, Thần Thống Khổ Tất Ma Tư. Cùng lúc đó, trong Thiên Vô Đái, thần linh ngục này gầm rú, khí tức thần linh bùng nổ mạnh mẽ, bốn phương tinh không đã có từng luồng ý niệm phi thiên khó tra xét đang giáng lâm. Đó là các vị tiên tuần tra đến từ Linh Quang Thiên Ngoại Thiên và Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên. Ngay khi nơi đây xuất hiện dị thường, bọn họ đã cảm ứng được nên lập tức đến đây, muốn chỉnh đốn lại trật tự nơi này. Nhưng ngay khi ý niệm của bọn họ sắp hình thành thì một giọng nói bình tĩnh, âm thanh truyền đến, rơi vào trong những tiên niệm kia. Để hắn thử xem, cũng để cho thế hệ bọn họ cảm nhận xem cái gì gọi là chân thần. Những ý niệm giáng lâm nơi đây đều chấn động một phen, sau đó truyền ra tiếng nói thống nhất: tuân Cửu Ngạn tiên chỉ. Bấy giờ Thiên Vô Đái, khi tức thần linh liên tục bốc lên, càng lúc càng dữ dội. Trên ngục giam, cho dù là hai vị giám ngục trưởng hay là Tinh Hoàn Tử và những người khác đều đang nhanh chóng lùi về sau, sắc mặt ngưng trọng, từng người thi triển tu vi toàn diện phòng ngự. Hai tào cũng vậy, bọn họ rất rõ ràng bây giờ phải đối mặt đã không còn là thần linh tầm thường, mà đó là một tôn chân thần đang trong trạng thái phục hồi. Chân thần cùng đẳng cấp với hạ tiên, thậm chí về độ quỷ dị còn kinh người hơn cả hạ tiên. Dù sao thần linh mới là cư dân bản địa của Tinh Hoàn Thượng Hành, mới là người hấp thu nguyên chất của Tinh Hoàn Thượng Hành, tự nhiên sẽ thích ứng với sự tồn tại của Thượng Hành hơn là tu sĩ. Hơn nữa trường tồn bất diệt, cho nên khi đối mặt với chân thần, áp lực của các tu sĩ đương nhiên là rất lớn. Tuy bọn họ cũng hiểu rõ, ở địa ngũ tinh hoàn hiện nay, một tôn chân thần phục sinh nhìn tổng thể thì không tính là cái gì, áp chế cũng không khó, thậm chí cũng không cần phải tiên chủ xuất thủ. Chỉ một đạo pháp chỉ hạ tiên đến đây là có thể chân áp. Nhưng chứng kiến tận mắt sự kiện phục sinh như vậy càng quá là khác nhau. Cho dù biết rõ đối với đệ ngũ tinh hoàn mà nói việc này không tính là gì, nhưng trải nghiệm tận mắt, chứng kiến tận mắt một tôn chân thần hồi sinh và trực tiếp cảm nhận được khí tức khủng bố từ chân thần, loại dao động khủng bố nó, sự quỷ dị vặn vẹo linh hồn đấy, khiến cho tất cả mọi người ở đây tâm thần chấn động. Cho nên mọi người đều tự mình phòng ngự, toàn lực thối lui. Duy chỉ có Hứa Thanh, vào lúc này không những hắn không thối lui, mà ngược lại toàn thân chiến lực cuồn cuộn, trong mắt hàn mang lóe sáng, giữa ánh mắt của mọi người trực diện tượng điều khắc hình nhện, thậm chí là giơ tay lên, lực lượng bản thân toàn diện bùng nổ. Trong thoáng chốc, thiết thiềm đã tích lũy từ lâu lóe sáng, tầng tầng không gian xung quanh nó gầm rú, tiền thai phía sau càng thêm rực rỡ. Hắn muốn thử đồ thần. Ngay khi Hứa Thanh xuất thủ, tượng điêu khắc hình nhện khổng lồ đó toàn thân chấn động, ý niệm phục sinh bùng nổ mạnh mẽ. Tám cánh tay nhện của tượng điêu khắc lóe ra ánh sáng kim quang chói mắt, lại động đậy. Kim quang tản ra chính là thần quang thuộc về thần linh, đồng thời bắn ra tám phương. Cánh tay của nó như tám đạo cầu vồng màu vàng ngăn cản ở trước người, hình thành một tầng màn sáng màu vàng. Trong màn sáng, sáu cánh tay của con nhện, đôi mắt của tượng điêu khắc này cũng đột nhiên mở ra, lộ ra vẻ lạnh lùng, và kim quang càng nồng đậm hơn, giống như biển cả bao phủ tận tinh không. Khí tức thần linh càng thêm nồng đậm, âm thanh thì thào cũng vậy. Âm thanh của Tất Ma Tư chấn động mà nghĩ, rung động linh hồn, thân đang tăng tốc hồi sinh. Cùng lúc đó, bàn tay giơ lên của Hứa Thành cũng đập buông xuống. Trong khoảnh khắc thiết thiêm của hắn lao trước tiên, tốc độ nhanh như chớp xuyên qua tinh không, tiên quang bên trong lóe sáng, uy lực kinh thiên động địa. Đây là do Hạ Tiên luyện chế, chứa đựng một kích của Hứa Thành chuẩn tiên. Đây là một kích chứa đựng hiến của hắn. Đây là một kích mang theo uy thế của cực quang tiên cung, thậm chí là cả thiên ngoại thiên. Đây cũng là một kích chứa đựng thiên lý. Cho dù là chất liệu hay sự tích tụ trước đó, đều khiến cho thiết thiêm này đã siêu phàm. Bấy giờ nơi nó đi qua hư vô tàn nát, tinh không xuất hiện một loạt lỗ đen, độ sắc bén của nó dường như không gì phá nổi. Trong khoảnh khắc đó, xuất hiện ở trước màn sáng màu vàng của tượng điêu khắc hình nhện, mạnh mẽ đâm một nhát. Âm thanh gào rú cuồn cuộn nổi lên, nhưng không xuyên qua mà là bị ngăn cản ở trước kim quang. Tượng điêu khắc đó là tàn thể của chân thần đang trong quá trình hồi sinh, cũng là vật chứa, mà lúc này chân thần không phải đang ngủ mà đang trong quá trình hồi sinh, cho nên màn sáng màu vàng mà thần tản ra uy lực cũng khủng bố vậy. Cho nên thiếp thiên đến không những không xuyên được qua, mà thậm chí kim quang lan tràn lại muốn nuốt chửng và đồng hóa nó. Nhưng ngay sau đó có tiếng chuông ngân vang, thân thể của Hứa Thành rung động bước tới phía trước, đồng thời cũng lấy ra cái chuông của mình. Chuông này bên trong chứa đựng một tia ý niệm của thần chủ. Bấy giờ tiếng chuông truyền ra, tinh không chấn động, tù sĩ cũng tốt, thần cũng được, tất cả đều ở trong tiếng chuông này, vận chuyển bên trong cơ thể đều bị đình trệ ở mức độ khác nhau. Màn sáng màu vàng đó cũng vậy, xuất hiện một khoảnh khắc đình trệ, mà uy lực của thiết thiêm cũng càng ngày càng mạnh mẽ, bùng phát ra, hình thành thế lực như núi đổ biển sập, cuốn theo ý niệm hủy diệt vô tận, đột nhiên xuyên thủng màn sáng màu vàng, lao thẳng tới giữa mi tâm của tượng điêu khắc, tốc độ nhanh như chớp, bùng nổ dữ dội, trực tiếp xuyên qua. Tượng điêu khắc nhận chấn động, trong tiếng gào rú, tâm thần của những tu sĩ ở xa, bọn họ tận mắt nhìn thấy tượng điêu khắc nhện này sau khi chấn động lại xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ thành từng mảnh rồi sụp đổ. Nhưng không ai có thể cảm giác thỏa lòng, bởi vì sau khi tượng điêu khắc vỡ nát, khí tức thần linh không hề biến mất, mà cảm giác hồi sinh đó vẫn còn tồn tại. Thậm chí tiếng nỉ non của thần linh cũng vẫn còn đang vang vọng. Cứ như thể vỡ nát chỉ là một tầng biểu tượng nông cạn nhất của tôn chân thần đang hồi sinh để mà thôi. Khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ lực lượng càng thêm khủng bố từ hư vô đột nhiên áp xuống. Nơi nó đi qua, tinh không vặn xoắn, chúng sinh run rẩy. Đó là lực lượng của thần linh. Lực lượng này dày đặc như sao biển vượt qua thiên uy, quét ngang nơi đây, khiến cho âm thanh nỉ non của thần linh càng lớn hơn. Khu vực này lại như tờ giấy bắt đầu gấp lại. Nhưng sự gấp lại này là cảm giác trong ý thức, chứ không phải thực sự xảy ra trong tinh không. Cứ như thể không gian nơi này trở thành hai tầng, tầng dưới là nơi mọi người đang ở, mà tầng trên thêm ra chỉ tồn tại mảnh vỡ của tượng điêu khắc. Sự gấp lại này là xảy ra ở tầng trên thêm ra đó, cho nên nó không bao gồm chúng sinh, chỉ bao gồm mảnh vỡ của tượng điêu khắc. Hơn nữa gấp lại không phải một lần, mà là trong khoảnh khắc gấp lại vô số lần. Ngay sau đó, mảnh vỡ nát của tượng điêu khắc biến mất trong mắt tất cả mọi người, tất cả đều bị giấu đi. Thậm chí ngay cả khí tức thần linh trước đó vẫn còn đang tăng cao, thì lực lượng hồi sinh cùng với tiếng nỉ non đều theo sự gấp lại này mà ẩn giấu không thấy nữa. Cứ như thể tất cả đều chưa từng xảy ra vậy. Tinh không là một mảnh âm trầm, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Cảnh tượng này quá quỷ dị, thậm chí khiến cho người ta không khỏi nảy sinh suy đoán, có phải là có Hạ Tiên vô hình đến hóa giải việc chân thần phục sinh hay không? Không đúng, hắn muốn chạy trốn. Nhưng rất nhanh đã có người nhận ra không đúng, mà phát hiện của Hứa Thanh là bởi vì người xuất thủ, cho nên so với tu sĩ khác nhanh hơn, gần như là đồng thời với sự bắt đầu gấp lại ấy, tầng tầng không gian mà hiến song song quán hình thành đã rơi xuống. Hiến không gian, lực lượng dòng vũ trùng trụ ầm ầm khuếch tán ra, từng mảnh không gian trực tiếp chấn áp nơi đây, làm cho thời gian tinh không nghịch chuyển, làm cho không gian gợn sóng. Sau đó những không gian này bên trong Hứa Thanh, từng người một kết ấn, từng người một vận chuyển hiến của bản thân, bắt đầu nghịch chuyển, làm cho những thứ đã bị gấp lại lại phải mở ra. Gấp lại bao nhiêu lần thì mở ra bấy nhiêu lần. Cho nên trong cảm quan, tất cả mọi thứ nơi đây dường như ngược dòng. Ký tức thần linh biến mất lại xuất hiện, tiếng nỉ non của thần linh rơi vào tĩnh lặng cũng lại một lần nữa vang vọng. Còn có lực lượng hồi sinh cũng lại hiện ra, mảnh vỡ tượng điều khắc ẩn giấu cũng lại xuất hiện. Chỉ là bộ dáng của chúng đã thay đổi rất lớn, không còn là chất liệu tượng điều khắc mà trở thành từng khối lông trắng. Cứ như thể thịt mọc lông trắng, mà những sợi lông này quá dài cho nên càng giống như là tóc trắng bay lượn đông đưa, như là xúc tu vậy, hướng ra bên ngoài mà tản ra. Tất cả mảnh vỡ tượng điều khắc đều là như vậy. Hơn nữa còn có một cỗ cảm giác xuyên thấu linh hồn từ mỗi một khối lông tản ra, khiến cho tất cả những tồn tại không phải thân đều vào lúc này linh hồn như bị muốn xé rách, sản sinh ra từng trận ý niệm thống khổ. Sắc mặt của Hứa Thành cũng tái nhợt, linh hồn dao động kịch liệt. Nhưng ngay sau đó, tiên thai phía sau hắn đột nhiên bước ra, bao phủ thân thể. Thân thể của tiên thai lại phồng lên, sau đó giơ tay. Bàn tay này giống như một mảnh tinh không, với thế lực tích tụ, uy thế vô thượng, với thân thể trong tinh không cũng là bao la, hướng về nơi đây đột nhiên hạ xuống, mạnh mẽ vỗ một cái. Trong tiên thai, cực quang tiên cung làm tiên cơ rực rỡ mạnh mẽ, ánh sáng tản ra xuyên qua toàn bộ tiên thai, khiến cho tiên thai này vô cùng thần thánh. Mà bàn tay giơ lên của tiên thai cũng bao la như vậy, rơi xuống giống như che phủ cả hư vô, ngăn cản tất cả. Cho dù là những mảnh vỡ tượng điều khác biến thành những khối lông trắng đông đưa cũng phải dừng lại. Đây đâu phải là bàn tay tiên thai, đây rõ ràng là dùng cực quang tiên cùng để chấn áp. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đại thủ đã rơi xuống. Nhưng ngay khi đại thủ này hạ xuống thì dị biến lại xảy ra. Những mảnh vỡ của tượng điều khắc trở thành những khối lông, từng sợi tóc đột nhiên bùng nổ, liên kết với nhau, tiếp theo hướng ra bên ngoài với tốc độ kinh người mà tản ra. Theo sự liên kết của sợi tóc, theo sự tản ra của những khối lông, một tấm lưới nhện khổng lồ đột nhiên hình thành trong tinh không, xuất hiện dưới lòng bàn tay của tiên thai Hứa Thanh. Tấm lưới nhện này khổng lồ kinh người, trải rộng trong tinh không. Sợi tơ nhện đó chính là tóc trắng, mà mỗi một điểm nút ở mảnh vỡ tượng điều khắc bấy giờ bộ dáng cũng thay đổi, trở thành từng cái đầu mang vẻ mặt thống khổ. Những cái đầu này có nam có nữ, có già có trẻ, có tù sĩ có thần linh, đều là những người từng bị tôn chân thần này giết. Sinh mệnh bị thần chém giết, tuy rằng đã chết đi, nhưng linh hồn không thể trốn thoát, sẽ vĩnh viễn bị thần nắm giữ, trở thành một phần của thần. Lúc này hiện ra, ngăn cản lòng bàn tay tiên thai của Hứa Thanh. Khoảnh khắc va chạm, không có tiếng gầm rú, nhưng lại có cảm giác cộng hưởng xuyên thấu hư vô, hình thành phong bạo tinh không quét ngang tất cả. Bão táp này đi qua, sao trời va chạm đều muốn sụp đổ, vô số sao băng càng là trở thành tro bụi. Như vậy hóa giải đồng thời càng có lực lượng phản chấn nổi lên, làm cho lòng bàn tay tiên thai của Hứa Thanh chịu đựng hai lần dao động, bật lên đồng thời, bản thân xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người ở đây sắc mặt đại biến. Hứa Thành cũng phun ra máu tươi, trong mắt lộ ra hàn mang sắc bén. Hắn nhìn thấy tấm lưới nhện quỷ dị và bao la này, hiện tại phần lớn đều là màu vàng. Cũng ý thức được khi tất cả đều là màu vàng thì đại biểu cho sự hồi sinh hoàn thành. Ta đã thể hiện lực lượng mạnh nhất của bản thân, nhưng vẫn không thể chấn áp tôn chân thần đang trong quá trình hồi sinh, hơn nữa là còn trạng thái yếu ớt này. Hứa Thanh trầm mặc, hắn hiểu được năm đó Ngọc Lưu Trần tính toán cũng chỉ là một tôn chân thần còn chưa hồi sinh, cùng với tình huống mà mình đang đối mặt hiện tại rốt cuộc lại khác nhau. Hắn cũng rõ ràng, cho dù mình hiện tại từ bỏ thì cũng không có gì. Chân thần này cho dù thực sự hồi sinh, ở địa ngũ tinh hoàn cũng không nổi lên được sóng gió gì. Hơn nữa theo thời gian mà xem thì sợ rằng sẽ có hạ tiên đến chấn áp thần. Thậm chí Hứa Thanh cảm thấy khả năng lớn lúc này ở bốn phía cũng có hạ tiên rồi, chỉ là bọn họ không lựa chọn xuất thủ mà thôi. Cho nên hắn muốn thử thêm lần nữa. Hắn cần nguyên chất. Nếu có thể chấn áp được tôn chân thần đang hồi sinh này, như vậy sẽ có thể liên tục rút ra được nguyên chất, chính là cho tu luyện sau này của bản thân thêm vào một cái hồ nguyên chất. Nghĩ đến đây, trong mắt Thừa Thanh lóe lên ánh sáng kỳ dị. Còn một phương pháp. Nguyên chất trong cơ thể Hứa Thành toàn lực bùng nổ, tên linh khí âm mầm khuếch tán, gia trì cho bản thân tiên thai, khiến cho lòng bàn tay tiên thai bị bật lên thì lại càng trở nên thêm dày đặc, trở nên càng thêm to lớn. Thậm chí lợi dụng hiến của bản thân để thúc đẩy cực quang tiên cung, làm cho lực lượng tiên cung này trong tiên thai càng thêm bốc lên, cuối cùng xuất hiện ở lòng bàn tay tinh không đã là gấp trước đó 10 lần, bao la kinh người. Sau đó lại chụp xuống, lần này không phải là vỗ, mà là năm ngón tay của tiên thai duỗi ra. Năm ngón tay này như trụ cột tinh không, mạnh mẽ tóm về phía tâm lưới nhiệt. Khoảnh khắc va chạm, Hứa Thành phun ra máu tươi, lòng bàn tay tiên thai phản chấn, có thể cảm thấy rõ ràng liên tục sụp đổ. Hơn nữa không chỉ là lòng bàn tay, mà ngay cả cánh tay, thậm chí toàn thân tiên thai đều bị liên lụy. Nhưng trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, cho dù là bản thân tiên thai động đậy, cũng vẫn toàn lực thúc đẩy cực quang tiên cung bên trong tiên thai, khiến cho tiên quang chưa từng có lóe sáng lên, hóa thành biển sáng, lấp đầy tất cả những chỗ sụp đổ, càng là tản ra bên ngoài, chiếu sáng cả tinh hệ này. Lực lượng hiến đối với cực quang thiên ngoại thiên bên trong đó cũng bị Hứa Thành hoàn toàn mở ra, hình thành quy mô truyền tống chưa từng có, phạm vi của nó quấy động toàn bộ tinh vực. Hứa Thành ở đây rõ ràng là muốn thay đổi chiến trường giao chiến với chân thần, muốn đem cái chân thần vẫn còn đang trong quá trình hồi sinh này rời đến thiên ngoại thiên của mình, nơi đó lợi dụng uy lực của toàn bộ thiên ngoại thiên để chấn áp vị chân thần đang hồi sinh này. Trong sát na tiếp theo, lực lượng truyền tống trong tiếng nổ long trời lở đất hoàn toàn bùng lên, bao phủ tất cả. Sau đó, Hứa Thanh cùng với mạng nhện bị bàn tay tiên thai của hắn nắm lấy, trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, trong thiên vô đới, những tiên niệm mà người không phải là tiên không thể nào nhận ra cũng có chút dao động, lần lượt chuyển niệm nhìn về phía cực quang thiên ngoại thiên trước kia. Mà trong cửu ngạn thiên ngoại thiên, bên trong cửu ngạn tiên cung ở trung tâm, dựa vô số kiến trúc trên cửu ngạn tiên tháp tối cao, lúc này có một thân ảnh vĩ ngạn đang đứng ở nơi đó. Người mặc trường bào màu lam sẫm, chắp tay sau lưng nhìn về phía xa. Tật Ma Từ, năm đó ở đệ ngũ tinh hoàn, vị thần thống khổ thanh danh hiển hách, thần quyền của hắn có thể tạo ảo giác cực hạn đau đớn cho tất cả linh hồn, từ đó biến thành nguồn gốc của bản thân. Tiên tôn từng nói, ảo giác của vị thần này không phải hoàn toàn là giả, cũng có phần chân thật. Vậy thì Hứa Thành, lần này đã cho ngươi cơ hội có thể nắm bắt được hay không thì phải xem vào tạo hóa của ngươi. Chương 1226, lỡ mất ngàn năm. Cực quang thiên ngoại thiên năm xưa nay là thanh thiên, bên trong vô số vũ trụ bao la, những mảnh tinh không vô tận tồn tại vô số tinh thần. Chúng vốn dĩ đều đang tỏa sáng, tản ra ánh sao riêng. Nhưng trong lúc này toàn bộ thiên ngoại thiên, vô số tinh thần đồng loạt tối sầm, như thể tất cả ánh sáng đều bị hút đi vậy. Tại trung tâm của thiên ngoại thiên, gần như là vô biên vô tận này, vùng đất mà phàm nhân, thậm chí cả tu sĩ cấp thấp, cả đời này không thể đi hết được, tồn tại một hố đen khổng lồ. Hố đen này xuất hiện một cách âm thầm lặng lẽ, mà bên trên hố đen là một tấm mạng nhện đang không ngừng mở rộng ra ngoài. Tóc trắng là tơ nhện, đầu lâu là thút nát. Trong lúc liên tục mở rộng, khí tức chân thần bên trong bốc lên mãnh liệt. Cùng lúc đó, theo sự bùng nổ của thần thức, tất cả đầu lâu trên mạng nhện đều mở miệng truyền ra tiếng gọi thì thầm. Tất Ma Từ, Tất Ma Từ, Tất Ma Từ. Âm thanh vốn vô hình, nhưng trên mạng nhện này được ban cho thần ý, lại biến thành từng luồng thần quyền hội tụ về trung tâm mạng nhện. Vì vậy ở đó dần dần hiện ra một thân ảnh, nửa người nửa nhện, khắp toàn thân, bảy phần là màu vàng kim. Theo sự xuất hiện, tiếng nỉ non càng thêm mãnh liệt, khí tức trở về cũng đạt tới cực hạn, uy thế thuộc về chân thần cũng tràn ngập trong tinh không. Còn trên mạng nhện trong tinh không ấy, có thể thấy tiên thai của Hứa Thành sừng sững ở đó, khuôn mặt tiên thai uy nghiêm, trong mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Tay phải của hắn giơ lên, trên đỉnh đầu bất ngờ tồn tại một tòa tiên cung khổng lồ, tiên quang rực rỡ. Mà ánh mắt của hắn nhìn về cũng chính là thân ảnh tại khu vực trung tâm của mạng nhện kia. Trong khoảnh khắc nhìn tới, đột nhiên Hứa Thành hạ tay phải xuống, tiên cung vàng rồi, phối hợp với hố đèn biên giới mạng nhện, trên dưới giáp công, lại càng kéo theo toàn bộ thiên ngoại thiên, muốn chân áp. Mà thân ảnh nửa người nửa nhện kia cũng đột nhiên ngẩng đầu, mở đôi mắt vàng kim. Trong nháy mắt nhìn Hứa Thành, ánh mắt vô hình va chạm với Hứa Thành. Đây là sự giao thoa của ánh mắt, cũng là sự nhìn nhau của linh hồn, lại càng là sự tiếp xúc ở từng diện nguyên chất. Ngay khi liên kết với nhau, mọi thứ trước mắt Hứa Thành như lóe lên một cái, nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại. Mọi thứ trong mắt không có bất kỳ biến hóa nào, tiền cùng như thường, ầm ầm nện xuống, chấn lên mạng nhện kia. Thân đành nửa người nửa nhện dãy rủa, nhưng đối mặt với trọng lượng của thiên ngoại thiên dường như cũng bất lực. Và hiển nhiên thần không cam lòng, vì thế thần quyền cũng tốt, thần uy cũng được đồng loạt dâng lên. Toàn thân Hứa Thành run rẩy phun ra máu tươi, cả nhục thân lẫn linh hồn đều đang bị xé rách. Nhưng cuối cùng thứ hắn thể hiện ra lúc này là lấy bản thân làm điểm tựa, điều động lực lượng của toàn bộ thiên ngoại thiên. Vì vậy sau khi trả giá bằng một cái giá rất lớn, hắn đã thành công đem mạng nhện cùng với thân đành đưa người nửa nhện trên đó, trong tiếng chấn động vang dội mảng nhĩ, cùng nhau đẩy xuống hố đen khổng lồ bên dưới, khiến cho cuộc chấn đáp này đến đây là kết thúc. Mà sự mỏi mệt của hắn cũng đã dâng lên tới mãnh liệt, vì thế hắn rất tự nhiên mà lựa chọn ngồi xếp bằng trên hố đen đã chấn áp chân thần này, hấp thụ nguyên chất từ trong hố đen không ngừng tuôn ra và điều dưỡng bản thân, vừa để tiên thai của mình tiếp tục trưởng thành. Hắn dường như đã quên mất thời gian, cũng quên mất sứ mệnh của siêu vật xứ, đắm chìm trong việc tu hành này. Mà thu hoạch cũng rất lớn, tu vi của hắn từ chuẩn tiên sơ kỳ không ngừng tăng lên, cho đến khi thời gian thoát một cái 10 năm trôi qua. Khi Hứa Thanh mở mắt, tu vi của hắn đã đạt đến chuẩn tiên đại viên mãn. Cảm giác đỉnh phong đó cùng với cảm giác dường như vô sở bất năng khiến trong mắt Hứa Thanh có một thoáng thất thần. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại, cũng nhớ tới cảnh tượng 10 năm trước, nhớ tới trải nghiệm của siêu vật xứ. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, đặc biệt là tu sĩ như hắn, 10 năm tu hành cũng chỉ là ngắn ngủi. Thời gian vẫn còn chưa đủ, tiến thêm một bước nữa là có thể trở về vọng cổ. Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mong đợi, bước ra khỏi thiên ngoại thiên. Khi xuất hiện đã ở thiên vô đới, nơi bức tượng ngục giam trước kia rời đi. Bức tượng đã biến mất, ngục giam cũng không còn, khiến trong ngục tốt cùng với giám ngục trưởng các tù sĩ kia cũng đã rời đi. Nhưng tinh hoàn tử và những người khác vẫn chưa đi, họ vẫn ở đây chờ đợi. Thấy Hứa Thành, thần sắc của mỗi người đều có gợn sóng. Sau đó bọn họ cùng nhau rời đi, trở về siêu vật ti, nộp lên chiến lợi phẩm của nhiệm vụ. Tiếp theo, dưới một loạt nhiệm vụ khác, danh tiếng của tiểu đội bọn họ ở toàn bộ Cửu Ngạn Thiên cũng dần dần truyền ra, cuối cùng được sắp xếp đến chiến trường. Chiến trường là giữa đệ ngũ tinh hoàn và đệ tứ tinh hoàn. Mà trên chiến trường, tiểu đội của bọn họ liên tục lập công, thậm chí còn bắt sống được một vị thần nữ, đó chính là tôn tử của thần chủ. Nhờ công lao này, danh tiếng của Hứa Thanh cũng theo đó mà tăng vọt. Đồng thời, chuyện cực quang thiên ngoại thiên thuộc về hắn cũng đã truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tên tuổi của Hứa Thanh vang vọng bên tai chúng tù sĩ. Tất cả những điều này trong trải nghiệm của Hứa Thanh rõ ràng trôi qua rất chậm, nhưng không biết từ lúc nào đã trôi qua, dường như lại trôi qua rất nhanh. Cho đến khi hắn trên chiến trường, trong một nhiệm vụ, gặp được một vị thần chủ đến từ đệ tứ tinh hoàn. Trận chiến đó cho dù là hắn có thể giao thủ với Hạ Tiên thì cũng chung quy không địch lại. Tù sĩ trong tiểu độ toàn bộ tử trận, bản thân hắn thì trọng thương, thập tử nhất sinh, trốn vào trong thời không cũng bị truy đuổi, cuối cùng chỉ có thể chọn tiến vào thời không loạn hải, trong sự hỗn loạn vô tận kia mà ẩn giấu tung tích. Chỉ là tuy tránh được kiếp nạn, nhưng trong thời không loạn hải kia, thương thế của hắn quá nặng, bản thân cũng lạc lối, theo dòng chảy hỗn loạn mà đi, cho đến khi rơi vào sâu trong thời không. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại. Tiếp đó hắn dãy giụa muốn trở về. Nhờ vận may của mình cùng với sự hiểu biết về thời không, sau khi trải qua vô số lần thất bại, trong muôn vàn khó khăn, đã tìm kiếm được phương pháp rời đi. Cuối cùng vào một ngày nào đó, hắn tìm thấy được điểm nút trở về, từ đó bước ra trở lại hiện thế, Sau khi trở về, hắn thấy chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn, chỉ là một sự thật đáng sợ. Cũng sau khi hắn trở về trận giành tu sĩ, phản chiếu vào trong cảm giác của hắn, sự thật này khiến hắn run rẩy, khiến hắn không thể tin được. Bởi vì thời gian bây giờ so với lúc hắn mất tích đã qua 1000 năm. Sự thật này khiến Hứa Thanh run rẩy, khiến trong lòng hắn dâng lên sự lo lắng mãnh liệt, dâng lên sự sợ hãi. Hắn lựa chọn rời khỏi chiến trường ngay lập tức, lợi dụng phương pháp mình đến đệ ngũ tinh hoàn mà trở về vọng cổ đại lục. Trên đường trở về, trong lòng hắn không dám suy nghĩ vọng cổ rốt cuộc đã biến thành bộ dáng gì. 1000 năm hắn đã bỏ lỡ 1000 năm rồi. Cho đến khi hắn đứng trên bầu trời vọng cổ, đôi mắt mất đi thần thái, vọng cổ đã khác xa lúc hắn rời đi. Khắp nơi là thần linh, nhân tộc đã diệt vong. Lì Hạ nữ hoàng không rõ tung tích. Hắn đến cố hương nhân tộc, đến lối vào hoàng thiên, nơi đó đã sụp đổ. Hắn đến Nam Hoàng Châu, nơi đó đã chìm xuống biển sâu vô tận, hoàng nham đã vẫn lạc. Hứa Thành im lặng cảm nhận tất cả những điều này, cho đến khi một tiếng thở dài vang vọng bên tai hắn. Tiếng thở dài đó có chút quen thuộc. Hắn lặng lẽ quay người, nhìn một lão bà xuất hiện bên cạnh. Dáng vẻ của lão bà này mơ hồ có chút quen mắt, bên cạnh vườn quanh một con bướm héo úa. Trước khi sư phụ cô tịch từng nói rằng năm đó ngươi hỏi nàng phương pháp rời đi và nói sẽ trở về đúng hẹn, mà 1000 năm đã qua, ngươi đã đến muộn quá lâu rồi. Bây giờ dù đã trở về thì còn ý nghĩa gì nữa? Giọng của lão bà khàn khàn. Bà ta chính là đệ tử của vị cung chủ trong Hạ Tiên Cung năm đó, con bướm nhỏ kia. Chương 1227, sự giận dữ của Hứa Thanh. Gió trên đại lục vọng cổ mang theo độ ẩm quen thuộc trong ký ức. Đó là hơi thở từ biển cả vô tận, cũng là từ dị chất ở bên trong thiên địa này, hoàn toàn khác biệt với địa ngũ tinh hoàn. Cảm nhận được tất cả, hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng đôi môi cử động rồi lại im lặng. Thiên địa xung quanh trong mắt hắn đều trở nên hơi mờ ảo. Có lẽ là do dị chất đã làm vặn vẹo hư vô, hoặc có lẽ là thần linh vọng cổ đã ảnh hưởng đến tất cả. Chỉ có lão bà mặc áo choàng đen, khuôn mặt đầy sương gió ở trước mắt, trong mắt Hứa Thanh lại vô cùng rõ ràng. Mỗi nếp nhăn giống như những vết rạn nứt của thời gian, xen lẫn vào mưa gió, dường như cũng xen lẫn số phận. Con bướm nhỏ năm đó Hứa Thanh đương nhiên vẫn nhớ. Trong ký ức của hắn, đối phương lúc ấy vẫn còn là một thiếu nữ, từng có mâu thuẫn với hắn. Rồi sau đó chính đối phương đã dẫn hắn đến Hạ Tiên Cung lần đầu tiên, lần đầu tiên nhìn thấy vị lão cung chủ của nhân tộc. Chỉ là những ký ức này cùng với những gì mà hắn đã cảm nhận và nhìn thấy hiện tại khiến Hứa Thanh luôn có cảm giác không chân thực. Sư phụ trước khi mất từng nói, người chưa từng trải qua cực khổ sẽ không hiểu được cảm giác đó. Đó là một loại không muốn tin, thậm chí bản năng muốn lừa dối nhận thức của mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì sau khi cực khổ là hư vô. Lão bà cười khổ. Mà sau khi tự mình tận mắt chứng kiến đại hỏa, tận mắt chứng kiến sự mất mát, ta mới hiểu được lời của sư phụ nói, cũng cảm nhận được tất cả. Trong 1000 năm sau đó vẫn luôn không thể bước ra được. Hôm nay nhìn thấy ngươi, hy vọng tương lai ngươi có thể bước ra. Lão bà đắng chát chậm rãi quay người đi về phía xa, bóng lưng cô tịch toát ra sự cô độc vô tận. Hứa Thành từ từ ngẩng đầu nhìn bóng lưng của bà lão, đột nhiên lên tiếng. Sư tôn của ta đâu? Đại sư huynh của ta đâu? Tử Huyền và Linh Nhi, còn có những bằng hữu đồng môn của ta và tất cả mọi người, họ ra sao? Âm thanh phát ra từ miệng của hắn, ngay cả những người quen biết hắn cũng khó lòng nghe rõ. Giọng nói khàn đặc giống như vô số hạt cát ma sát tạo ra. Câu hỏi này Hứa Thanh không dám hỏi, nhưng vẫn hỏi ra. Trong giọng nói khàn đặc ấy ẩn chứa sự run rẩy. Lão bà dừng bước, quay lưng về Hứa Thanh, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng giọng nói như dòng chảy lịch sử vang vọng từ sáu trúc của thời gian. 1000 năm trước, cổ tiên giáng thế muốn tìm một vật. Hắn trước tiên đến nhân tộc, thấy Tượng Chấp Kiếm Đại Đế rồi giơ tay, nhân tộc từ trên xuống dưới đều bị diệt, mạnh mẽ như Ly Hạ Nhân Hoàng trước mặt cổ tiên cũng chỉ là hậu bối, cuối cùng bị xóa bỏ thần trí, trở thành thần nô bên cạnh. Sư tôn của ngươi không ra tay, đối với hắn mà nói, nhân tộc hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm những người hắn có thể nhìn thấy bên cạnh mình. Vị cổ tiên đó cũng không đến Nam Hoàng Châu, dường như có nhân quả với sư tôn của ngươi, cố ý tha cho. Nhưng cuối cùng sư tôn của ngươi vẫn xuất quan, đứng trước mặt vị cổ tiên đó, ngăn cản việc tìm kiếm của hắn. Bởi vì vật mà cổ tiên tìm kiếm chính là đại sư huynh của ngươi. Sư tôn của ngươi vì hắn mà chiến đấu, đại sư huynh của ngươi cũng từ Hoàng Thiên trở về, bày ra tu vi đỉnh phong chuẩn tiên, nhưng kết quả vẫn không thể thay đổi. Trận chiến đó sư tôn của ngươi chiến tử, đại sư huynh của ngươi điên dại, trở thành vật tế đạo của cổ tiên. Sau đó tông môn của ngươi bị diệt sạch. Những sư huynh sư tỷ khác của ngươi không ai may mắn sống sót. Nam Hoàng Châu cũng vì thế mà chìm xuống vô tận hải, Nam Hoàng trở thành xác chết. Đến đây cổ tiên rời đi, sau đó Hoàng Thiên hỗn loạn, lại phục hồi, cổ linh hoàng cũng nhân cơ hội nổi lên, toàn bộ vọng cổ rơi vào hỗn loạn. Tử Huyền mà ngươi nói ta có chút ấn tượng, nàng tử vong trong cảnh lưu lạc, trở thành thức ăn cho tân thần. Còn Linh Nhi mà ngươi nói ta cũng nhớ, nàng bị cổ linh hoàng nuốt chửng, khí vận hồi quy. Còn tất cả những người ngươi quen biết cũng đều trong ngàn năm này lần lượt tử vong. Hứa Thành cúi đầu, lão bà không nói gì nữa, đây chính là kết cục của mọi người. Gió từ xa thổi đến, mang theo tiếng gào thét thổi qua nơi đây, làm bụi đất, cũng làm bay tóc của Hứa Thành, nhưng không thể cuốn đi sự tĩnh lặng trong lòng hắn vào lúc này. Đây chính là kết cục của mọi người. Tiếng thở dài của lão bà hòa vào trong gió, cuối cùng thì thầm một câu: nếu không phải ngươi để lại đồ ở vọng cổ đại lục, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ở bên ngoài. Nói xong, bà ta lặng lẽ lắc đầu, mang theo sự cô tịch và cô quạnh của mình đi về phương xa. Dường như sư phụ của bà ta tuy đã mất, nhưng bà ta vẫn phải gánh vác sứ mệnh của Hạ Tiên Cung. Mặc dù bà ta cũng biết sứ mệnh này có còn ý nghĩa tồn tại hay không, nhưng đây là di nguyện của sư phụ. Vì thế bóng dáng của bà ta dần dần đi xa, cho đến khi biến mất trong sự vặn vẹo của thế gian. Thời gian trôi qua, lại trôi qua tiếp. Hứa Thành đứng đó, hắn cũng không biết hiện tại mình đang ở trong trạng thái gì. Hắn chỉ biết rằng bây giờ suy nghĩ của hắn dường như đã bị đông cứng, tất cả mọi thứ của hắn dường như đều bị tạm dừng lại, bao gồm cả linh hồn. Chỉ có tiếng gió thổi bên tai vẫn còn tiếp tục, chỉ là nghe mãi tiếng gào thét đó dường như cũng trở thành tiếng khóc nức nở. Sau đó nỗi đau vô tận như thủy triều đột nhiên ập đến, nhấn chìm hắn. Mọi thứ trước mắt trở nên đỏ như máu, đó là máu nhuộm đỏ hai mắt. Hắn mở miệng thì thầm, nhưng máu cũng không ngừng chảy ra từ miệng. Điều có thể làm chỉ là lảo đảo lùi lại. Nguyên lai đau đớn tới cực điểm là hư vô. Hắn không khóc được, dường như đã mất hết tất cả. Sự trống rỗng trong lòng như hố đen nhấn chìm mọi thứ, đắm chìm trong hố đen vô thủy vô chung. Cảm giác này Hứa Thành cho rằng mình nên quen thuộc, giống như ở trong hỗn độn thời gian. Chỉ là hắn hơi không nhớ được trạng thái lúc đó nữa. Trong lòng hắn chỉ có giọng nói của lão bà trước khi đi vẫn cứ vang vọng mãi. Dần dần một số từ trong những giọng nói này trở thành những tia lửa nhỏ, trong mắt hắn chậm rãi tụ lại. Đại sư huynh của người điên cuồng trở thành vật tế đạo của cổ tiên. Linh Nhi mà người nói, nàng bị cổ linh hoàng nuốt chửng, khí vận hồi quy. Ly Hạ Nhân Hoàng cuối cùng bị xóa bỏ thần trí, trở thành thần nô bên cạnh. Nếu không phải ngươi để lại đồ vật ở vòng cổ, tia lửa nhỏ có thể bốc cháy. Đầu của Hứa Thành hơi động đậy. Đại sư huynh có lẽ chưa chết, Linh Nhi có lẽ vẫn có thể tách ra. Ly Hạ Nhân Hoàng có lẽ vẫn còn hy vọng, Tử Huyền có lẽ vẫn còn kiếp sau. Ta còn rất nhiều đường phải đi. Hơn nữa, tất cả những điều này chỉ là lời người khác nói, không phải hoàn toàn là sự thật. Trong mắt Hứa Thành vào lúc này bùng cháy một ngọn lửa. Mà ở đây ta còn để lại một vật. Hắn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt hắn như xuyên qua vô tận, thần niệm của hắn cảm nhận tứ phương, nhìn vào đống đổ nát, nhìn vào thế giới quen thuộc mặt xa lạ, nhìn vào những thần linh khắp nơi. Trái tim của hắn đang kêu gọi, linh hồn của hắn đang gợn sóng. Thật lâu sau, sự đáp lại yếu ớt gần như sắp tắt truyền đến từ hướng vô tận hải. Sau đó thân thể Hứa Thành đột nhiên biến mất. Dưới vô tận hải, trong một vũng bùn sâu thẳm, từng con rắn biển dữ tợn đang bò trong đống bùn, thân tính nồng đậm đang gợn sóng trên người chúng. Và nhìn kỹ có thể thấy những con rắn biển này, mỗi con đều mọc ra khuôn mặt quỷ dữ tợn. Mà ở sâu trong đống bùn, nơi đó có chôn một bộ hài cốt. Bộ hài cốt này chỉ còn lại nửa thân trên, phần dưới thắt lưng đã biến mất. Phần thân trên còn lại cũng đầy lỗ thủng, không còn nhiều thịt, nhìn thế nào cũng không khác gì xác chết. Hắn dường như đã bị phong ấn ở đây, dù là tàn tích cũng có thể cảm nhận được sự dao động của thuật pháp còn tồn tại trong thân thể hắn. Và dưới tác dụng của thuật pháp, thân thể hắn cũng liên tục thoái hóa từ trạng thái thần linh. Hiện tại, cách trở thành thân thể phàm nhân dường như cũng không còn xa. Những con rắn biển xung quanh thi thoảng cũng đến đây ăn thịt còn sót lại. Ban đầu nếu không có gì bất ngờ, mọi thứ ở đây dường như sẽ kéo dài lâu, cuối cùng bộ hài cốt này cũng sẽ hoàn toàn tan biến. Nhưng vào lúc này đáy biển yên tĩnh đèn tối đột nhiên nổi sóng, giống như không gian vỡ ra. Dị chất cũng được, áp lực của nơi này cũng được, đều vào lúc này như bị trực tiếp xóa bỏ, đột nhiên biến mất. Kèm theo đó xuất hiện là một thân ảnh từ hư không, đó chính là Hứa Thành. Hắn bước từng bước tới, nơi hắn đi qua, vạn vật dưới biển đều run rẩy. Dù có sự tồn tại của thần linh cũng đều lựa chọn im lặng. Cho đến khi hắn đi đến chỗ rắn biển, nhìn thấy tất cả rắn biển đều run rẩy, bùn cũng tự động cuồn cuộn, lộ ra bộ hài cốt bị chôn vùi ở sâu bên trong. Nhìn bộ hài cốt này, trong lòng Hứa Thành nổi lên gợn sóng. Hài cốt này chính là phân thân thần linh của hắn, chỉ là linh hồn còn lại trong thân thể này hiện tại đã là đèn trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng thông qua vết thương của bộ hài cốt này, Hứa Thành có thể nhìn thấy phân thân thần linh này của mình năm đó đã bị thương nặng. Điều này cũng chứng minh thân thể thần linh đã trải qua đại họa năm đó. Hòa nhập thần thể này vào trong người ta bằng phương pháp đồng nguyên, ta có thể cảm nhận được tất cả những gì đã xảy ra trên phân thân này, cũng có thể kiểm chứng được mọi thứ. Trong lòng Hứa Thanh nổi lên xúc động mãnh liệt, cả người nhoáng lên đến gần thân thể tàn tạ, giơ tay phải định dung nhập nó vào trong người. Nhưng ngay khi hắn giơ tay sắp hạ xuống thì đột nhiên hắn dừng lại, nhìn thân thể tàn tạ trước mặt, vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên kỳ dị. Thân thể của ta đến từ tàn diện, dù linh hồn có thể bị diệt, nhưng huyết nhục làm sao có thể bị phá hủy đến một mức này được? Lại làm sao có thể dễ dàng bị thuật pháp phong ấn? Đồng tử trong mắt Hứa Thành co rút, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên phía trên, ánh mắt hắn xuyên thấu vô tận hải, nhìn về phía bầu trời, nơi đó không có tàn diện. Mà trước đó, hắn lại không hề nghi ngờ về điều này. Đồng thời hồi tưởng lại những trải nghiệm trước đó của mình, chiến trường cũng được, gặp gỡ thần chủ cũng được, lại chỉ nhớ được quá trình thì không có chi tiết, ngay cả đại lục vọng cổ cũng mờ ảo. Tất cả những suy nghĩ này giống như từng tấm gương, trong nháy mắt lóe sáng trong đầu Hứa Thành. Hắn đột nhiên lên tiếng: Cực quang tiên cung, thiên ngoại thiên, chấn! Âm thanh vừa phát ra, thiên địa biến sắc, vô tận hải gầm rú, đại lục vọng cổ rung chuyển, toàn bộ thế giới đều đang rung chuyển. Tiếng kêu kèn két cuồn cuộn nổi lên, dường như có một cung điện trên trời đang chấn áp từ bên ngoài. Cho đến ngay sau đó, tất cả mọi thứ trước mắt Hứa Thành giống như một bong bóng bị ép, ầm một tiếng tất cả đều vỡ vụn. Mọi thứ đều đang vỡ vụn cuốn ngược lại, bị tinh không đầy sao thay thế, bị ánh sao chiếu rọi, và uy lực của cung điện cũng vào lúc này bùng nổ, xóa bỏ ảo giác, lộ ra sự thật. Thế giới thay đổi lớn, Hứa Thành nhìn rõ tất cả. Đây đâu phải là đại lục vọng cổ, đây rõ ràng vẫn là ở trong thiên ngoại thiên. Mà bộ hài cốt trước mặt hắn cũng không phải là thần thể của hắn, rõ ràng là vị chân thần nửa người nửa nhện đó. Vị chân thần này muốn để Hứa Thanh chủ động dung hợp với thần, như vậy chuyển đổi vật chứa, mượn xác hoàn hồn. Hứa Thanh tỉnh lại, mà sự tỉnh lại của hắn đối với vị chân thần đang trở về mà nói cũng gây ra phản phệ mãnh liệt. Đặc biệt là sự trấn áp của tiên cung lúc này, sự gia trì của thiên ngoại thiên, làm cho vị chân thần này vẻ mặt vặn vẹo. Kim huyết ở trên người chảy ra rất nhiều, còn có tiếng kêu đau đớn truyền ra khắp nơi. Sao ngươi lại tỉnh lại? Nhưng Hứa Thành đối diện với thần, trong mắt hắn đã có lửa giận cực điểm bùng cháy dữ dội. Cả đời này của hắn hiếm khi nào tức giận tới đỉnh điểm như vậy. Chương 1228, Hổ Phách Thời Không. Hứa Thành thua nhỏ long đong lợn đận, đã trải qua muôn vàn khổ nạn nhân gian, nhưng đều dựa vào ý chí sinh tồn mãnh liệt, liều mạng hết tất cả, vượt qua tất thảy. Những trải nghiệm như vậy đã tôi luyện nên tính cách cẩn trọng, thủ đoạn hành sự có thủ tất báo, đồng thời cũng tạo nên sự lạnh lùng trong sát phạt. Còn có khát khao về tri thức, hướng về những điều tốt đẹp cũng hóa thành ánh sáng bất diệt trong lòng hắn. Chỉ là nội tâm của hắn đã tự khóa chặt, không dễ dàng mở ra với bên ngoài. Cuộc đời về sau có lúc khúc khuỷu, cũng có lúc hành thông, nhưng nhìn chung từ xu hướng mà xét, so với thời thơ ấu đã tốt hơn rất nhiều. Tâm của hắn cũng dần dần mở ra, chỉ là trên con đường tuy có hoa nở, nhưng cũng tồn tại sự tàn úa. Theo Hứa Thành trưởng thành, từng bước mở lòng, tiếp nhận thế giới, trong lòng hắn xuất hiện thêm nhiều bóng hình, tâm hắn dấy lên gợn sóng. Cũng có cả phong bạo được gọi là thịnh nộ tột cùng. Lần đầu tiên phẫn nộ như vậy là cái chết của Lôi Đội, sau đó là Bách Đại Sư bị hại, tiếp theo là thủ cấp của Lục Gia bị chính ca ca của mình ném tới trước mặt và biết được sự thật về Vô Song Thành. Còn lần thứ tư là sự vất lạc của Chấp Kiếm Đại Đế, bây giờ là lần thứ năm. Mọi thứ trong ngào cảnh, khi tỉnh lại mà nhìn, tồn tại rất nhiều sơ hở, nhưng khi ở trong đó thì cảm quan hoàn toàn khác biệt. Hắn nhất thật sự đã trải qua tất cả, cảm nhận được nỗi đau tột cùng khi những người quen thuộc đều tan biến, cảm nhận được sự trống rỗng trong tâm thần. Cảm giác này theo Hứa Thanh tỉnh lại thì nỗi đau lúc trước mãnh liệt bao nhiêu, cơn thịnh nộ bây giờ lại cuồn cuộn bấy nhiêu. Vì thế đối mặt với âm thanh của vị chân thần này của chưa hoàn toàn hồi sinh đang trong quá trình, Hứa Thành không có bất kỳ lời đáp nào. Khí tức trên người của hắn, tia máu trong mắt hắn cùng với những dao động mãnh liệt tỏa ra khắp người đã hóa thành sát ý tột độ từ khắp nơi trên thân thể, dung nhập vào tiên thai của hắn, dung nhập vào cực quang tiên cung, bùng nổ. Tinh không rền vang, thiên ngoại thiên cũng xuất hiện gợn sóng. Trong tinh không nơi đây, tiên thai của Hứa Thanh vô thượng, cực quang tiên cung bên trong hoàn toàn hiển hiện, cuốn theo lực lượng kinh thiên động địa hướng về phía vị nửa người nửa nhện đột nhiên nện xuống. Tiếng ầm vang vượt xa trước đó, cực quang tiên cung tỏa ra vô tận tiên quang. Khoảnh khắc rơi xuống, vị chân thần đang hồi sinh kia muốn né tránh, nhưng thần vì đang trong quá trình phục sinh nên vô cùng suy yếu, đồng thời phản vệ từ thần cách chỉ thuật cũng mang đến cho thần nỗi đau đớn ở tầng linh hồn. Tiếng kêu rên trong miệng căn bản không thể khống chế. Ngoài ra, sự chấn áp đến từ thiên ngoại thiên cũng không phải là thứ mà một vị chân thần suy yếu như thần có thể chống đỡ được. Những yếu tố này cộng dồn khiến cho việc né tránh của thần không thể thành công, bị tiên cung hùng vĩ kinh người kia trực tiếp nện lên người. Một kích hạ xuống, chân thần hoàn toàn chấn động dữ dội, thân thể không thể khống chế được mà chìm xuống. Kim huyết phun ra, thân thể vật dẫn của thần cũng xuất hiện từng vết nứt, nỗi đau càng lớn như bão tố càn quét. Thần muốn phản kích, nhưng ngay sau đó Hứa Thành đang ở đỉnh của cơn thịnh nộ, làm sao có thể cho thần cơ hội. Ánh sáng của cực quang tiên cung lại nổi lên, ánh sáng chói lọi bắn ra khắp tinh không, dẫn dắt thêm lực lượng một lần nữa nện xuống. Tiếng chấn động kèm theo tiếng kêu thảm thiết của vị chân thần vang lên khắp nơi. Vị chân thần đang hồi sinh này, vết nứt trên thân thể càng lúc càng nhiều, đặc biệt là nửa thân nhện bấy giờ đã sắp tàn nát, tàn ra nguyên chất nồng đậm, nhưng thần vẫn còn đang dãy giụa và mượn nguyên chất tản ra muốn hình thành thần thuật. Nhưng Hứa Thành trước đó đã thập tử nhất sinh, làm sao có thể không đề phòng. Lúc này hắn một bước hạ xuống, đã tiến vào bên trong cực quang tiên cung. Trong đại điện, hắn khoanh chân ngồi xuống. Cực quang tiên cung bên ngoài là hư ảo, nhưng ở trong thiên ngoại thiên này, nó là thật. Ngồi ở bên trong, nắm giữ quyền hạn. Khoảnh khắc này Hứa Thanh chính là chủ nhân của thiên ngoại thiên. Mặc dù tu vi của hắn không đủ, thủ đoạn của hắn đối với chân thần thiếu đi sự chế tài hữu hiệu, nhưng bản thân tiên cung này chính là sát khí tốt nhất. Hắn không cần phải thần thông, khoảnh khắc này bất kỳ đạo pháp nào cũng đều không thể khiến cho cơn thịnh nộ trong lòng Hứa Thanh được chút bỏ triệt để hơn, chỉ có bạo lực thuần túy nhất. Vì thế, theo tâm niệm của hắn vừa động, cực quang tiên cung hướng về phía vị chân thần đang hồi sinh kia, một lần nữa nện xuống, một lần, hai lần, rồi ba lần. Hứa Thanh đang chút giận. Tiếng rung động long trời lở đất, a đi tiếng kêu thảm thiết của vị chân thần này. Vệt nứt trên người của thần cũng đã chẳng chịt, cuối cùng trong tiếng kêu rên, nửa thân nhện sụp đổ tan thành tứ phần ngũ liệt, nửa thân còn lại bấy giờ ánh sáng trong mắt cũng suy yếu đi rất nhiều. Chỉ là nỗi đau linh hồn, nỗi đau thân thể, tất cả những điều này đều không phải là nguồn gốc khiến vị chân thần được kiêng kỵ nhất. Điều khiến cho thần kiêng kỵ là hắc động bên dưới, đó là lao ngục được hình thành từ toàn bộ lực lượng của thiên ngoại thiên, là ngục giam trầm luân. Một khi thần rơi vào trong đó, cả đời này muốn hồi sinh lại một lần nữa gần như là điều không thể. Trong những lần tiên cung nện xuống, thân thể của thần đã không ngừng bị kéo gần hắc động. Trong thời khắc nguy cấp, ánh sáng trong mắt thần đột nhiên bùng sáng, lại hóa thành ngọn lửa màu vàng lan ra từ trong mắt, không phải là thiêu đốt xung quanh mà là chảy khắp toàn thân. Thần lại lựa chọn thiêu đốt chính mình, muốn tự thiêu. Bởi vì vật dẫn bị hủy diệt, đối với thần mà nói, tuy tương đương với việc hồi sinh thất bại, nhưng đồng thời cũng sẽ xóa đi tất cả dấu vết của thần. Như vậy tương lai thần cũng không phải là không có khả năng hồi sinh. Nhưng nếu vật dẫn lại còn tồn tại, bị chấn áp trong hắc động, vậy thì thần sẽ thật sự không còn cơ hội nữa. Vì thế, thần không chút do dự, không chỉ thiêu đốt vật dẫn, mà còn thiêu đốt cả thần cách đã được hồi sinh một nửa trong cơ thể, muốn nghiền nát cả thần cách. Cho dù vì điều này thần sẽ phải trả cái giá thật đắt, cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng mới có thể khôi phục, nhưng đối với thần linh mà nói, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Thần có thể tiếp tục chờ đợi, và sự thiêu đốt của thần vô cùng quả quyết, cũng cực kỳ nhanh chóng, gần như không thể bị ngăn cản. Trong khoảnh khắc sắp thiêu đốt hoàn toàn thì cũng là khoảnh khắc bản thân thần suy yếu nhất. Nhưng thần đã đánh giá thấp Hứa Thành. Hứa Thành khoanh chân ngồi ở bên trong tiền cung, nhìn chằm chằm vào vị chân thần lựa chọn thiêu đốt bản thân kia. Hàn ý trong mắt vẫn rất mãnh liệt. Hắn biết chân thần là bất diệt, vì vậy lần xuất thủ này mục đích tự nhiên không phải là chém giết. Hắn muốn để đối phương phải chịu đựng nỗi đau tột cùng. Vì vậy sao có thể để đối phương thật sự rời đi thành công, hồi sinh? Không phải là người muốn kết thúc là kết thúc được. Ngay sau đó, hắn đột nhiên giơ tay phải lên, trong miệng truyền ra đạo âm phong. Thành thiên chấn động, phạm vi vô tận, vô số tinh thần, vô số tình hệ, vô số vũ trụ đều vào khoảnh khắc này dưới quyền hạn của tiên cung của Hứa Thanh, trong sự nắm giữ thiên ngoại thiên của hắn, lập tức phòng ấn. Thiên ngoại thiên này lập tức bị cô lập, cắt đứt hoàn toàn bên trong và bên ngoài, biến toàn bộ thiên ngoại thiên này trở thành một ngục giam khổng lồ. Chỉ có điều thiên ngoại thiên thuộc về một phần của tinh hoàn thượng hành, mà chân thần thì bất diệt. Sự hồi sinh và rời đi của chân danh của thần là sự sùng ái của bản thân tinh hoàn thượng hành dành cho thần linh, như cá bơi trong biển. Vì vậy sự cô lập này không thể triệt để, giống như lưới đánh cá, tuy phủ xuống nhưng vẫn tồn tại lỗ hổng. Thế nhưng thủ đoạn của Hứa Thanh tự nhiên không chỉ có như vậy. Cùng lúc đó, trên người hắn còn có một vật phẩm đột nhiên bay ra khỏi tiên cung, trôi nổi trong tinh không bên ngoài tiên cung. Đó là một chiếc đồng hồ cát. Đó là thứ hắn lấy được từ lịch sử phản chiếu của cực quang tiên cung, thời không chí bảo. Bên trong nó ẩn chứa một canh giờ vượt qua thời không này, có thể cưỡng ép thêm một canh giờ thời gian bổ sung vào bất kỳ thời điểm nào và không thể bị xóa bỏ. Nó tồn tại bên ngoài thời không, bên ngoài thời gian, không bị bất kỳ thời không hạn chế nào, có thể bị người nắm giữ thời không hiến tùy ý sử dụng. dù là trôi qua bình thường hay tăng tốc, hoặc là làm chậm, mà giới hạn là một canh giờ. Lúc này xuất hiện, xoẹt một tiếng, đồng hồ cát vỡ vụn, cát bên trong tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, đột nhiên tung ra ngoài. Khoảnh khắc thân thể và thần cách của vị chân thần đang thiêu đốt kia sắp tan biến, những hạt cát này bao trùm lấy thần, cưỡng ép kéo dài cho thần thêm một canh giờ. Một canh giờ này không có bất kỳ nhân quả nào, cũng không thuộc về thời không này, mà tác dụng dưới sự khống chế của thời không hiến của Hứa Thanh là cưỡng ép kéo dài sự rời đi và sự thiêu đốt của thần, làm chậm lại, khiến cho một tia hơi thở kia trở thành một canh giờ bổ sung của hiện tại. Nếu nói việc đóng cửa thiên ngoại thiên giống như lưới đánh cá thả xuống biển, vậy thì sự xuất hiện của hạt cát thời không này chính là làm cho con cá sắp thoát khỏi lưới đánh cá kia, bản thân nó chậm lại, khiến cho sự rời đi của thần không còn nhanh nữa, khiến cho trạng thái suy yếu của thần tiếp tục bị kéo dài. Cảnh tượng này gây ra sóng gió trong tinh không, mơ hồ có chân danh trì niệm mang theo sự không thể tin nổi vang vọng trong hư vô. Cũng vào lúc này, Hứa Thành đứng dậy từ bên trong tiên cung, mang theo hàn ý tột cùng trong mắt, bước ra một bước, xuất hiện trong tinh không, xuất hiện ở trước mặt vị chân thần đang ở trong trạng thái suy yếu tột độ và một hơi thở bị kéo dài một canh giờ kia. Thích nỗi đau của người khác sao? Hứa Thành chậm rãi mở miệng, nói ra câu nói đầu tiên kể từ khi giao thủ. Câu nói này ẩn chứa sự lạnh lẽo. Vậy thì người cũng nếm thử một chút đi. Hắn giơ tay, một chiếc băng quan khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Chiếc quan tài này tỏa ra hàn mang cửu sắc, chính là quan tài băng mà Hứa Thành lấy được từ Hỗn Thiên tộc, quan tài băng của Cực Quang thiếu chủ năm xưa. Chiếc quan tài băng này là vật mà phu thê Cực Quang tiên chủ chuẩn bị cho con của bọn họ, đã từng phong ấn Cực Quang thiếu chủ ở bên trong, khiến cho hắn ta luôn giữ được trạng thái trẻ sơ sinh. Băng phong không phải là thân thể mà còn có cả linh hồn và thời gian. Đó dù sao cũng là vật của tiên chủ, uy năng tự nhiên kinh người. Bấy giờ Hứa Thành lấy nó ra, giơ tay, quan tài bay thẳng tới vị chân thần đang bị thiêu đốt kia, bao phủ lấy thần, theo nắp quan tài âm âm đóng lại, hoàn toàn băng phong, khiến cho vị chân thần đang thiêu đốt còn chưa hoàn toàn kết thúc trạng thái hồi sinh như bị phong ấn bên trong, cũng phong ấn cả thời gian. Như vậy ở một mức độ nào đó đã khiến cho vị chân thần này bị đông cứng lại trong trạng thái hồi sinh, không thể thật sự rời đi, cũng không thể thật sự trở về được, giống như một khối hổ phách thời không. Từ nay về sau, thần sẽ phải đắm chìm trong nỗi đau thiêu đốt vô tận, trầm luân trong vô thủy vô chung. Trần thần bất diệt không còn là phúc lành của tinh hoàn thượng hành dành cho thần, mà đã trở thành lời nguyên rủa. Đồng thời trong trạng thái này, cô có nguyên chất không ngừng bị tuôn ra, giống như linh thạch. Hết chương 1228. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.